Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đức Hưng sau khi tới công ty thì gọi trợ lý Kha vào phòng có việc cần bàn. Ngay lập tức trợ lý Kha liền đi lên. Vô tới phòng thấy Đức Hưng đang ngồi nhâm nhi ly trà thì trợ lý Kha hỏi: "Giám đốc gọi tôi lên đây gấp, có chuyện gì không?" Đức Hưng để ly trà xuống rồi nói: "Anh ngồi xuống đi, hôm qua bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường chứ?" "Dạ bình thường hết giám đốc. Ông bà chủ tịch có hỏi giám đốc đâu thì tôi nói giám đốc đưa cô An Lâm về rồi." "Vậy thì tốt." Đột nhiên trợ lý Kha nhớ lại hôm qua anh có hỏi phòng an ninh là chỗ đó có camera không, thì rất may là có, nên anh đã đi check camera ở đấy và có xin lưu video về. Trợ lý Kha lấy điện thoại mở đoạn video đó lên đưa cho Đức Hưng rồi nói: "Đây là đoạn video hôm qua tôi xin được ở phòng an ninh, vì khu vực khá tối nên không nhìn ra được ai." Đức Hưng đã biết kẻ bắt An Lâm nên anh xem qua rồi đưa lại cho trợ lý Kha và nói: "Anh vất vả rồi. À, anh thuê thám tử theo dõi mọi hành động của Bích Hường cho tôi nhé. Nếu có gì phải báo liền cho tôi, và quan trọng là không để cô ta biết." "Dạ, tôi sẽ liên hệ thám tử ngay. Nếu không có gì tôi xin phép đi làm việc." Đức Hưng gật đầu, còn trợ lý Kha nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ mà Đức Hưng giao. Sau khi trợ lý Kha đi thì Đức Hưng uống hết ly trà rồi lại bàn làm việc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện An Lâm khiến anh không thể nào tập trung được. Bích Hường từ tối qua đến giờ cứ thấp thỏm trong lòng, không biết Khải có làm nên trò trống gì không mà không thấy gọi điện cho cô ta nói tình hình. Cũng đang rảnh nên Bích Hường bấm gọi cho Khải nhưng anh ta không nghe. Đột nhiên Bích Hường nghĩ có khi nào anh ta bị làm sao rồi không. Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ về rồi, nên cô ta định sẽ sang nhà tên Khải xem sao. Tan làm, Bích Hường nhanh chóng đi ra ngoài cổng công ty, bắt taxi đi đến nhà tên Khải. Thám tử mà trợ lý Kha thuê thấy Bích Hường lên taxi thì cũng liền đi theo. Đi hơn 30 phút thì thám tử thấy Bích Hường dừng lại ở một ngôi biệt thự rất lớn. Ngay lập tức thám tử núp vào một cái cây gần đó chụp lại rồi gửi cho người thuê mình. Bích Hường xuống xe rồi đi lại cổng bấm chuông. 5 phút sau thì bà Vũ đi ra mở cửa. Do Bích Hường ở đây cũng cả tuần nên bà Vũ cũng có biết. Vô tới nhà, Bích Hường hỏi bà Vũ: "Anh Khải có ở nhà không bà?" "Cậu Khải đang ở trên phòng đó cô Hường. Không biết hôm qua đi đâu về mà quần áo xộc xệch, còn mặt thì sưng húp lên." Nghe tới đây Bích Hường đoán anh ta bị đánh, mà người đánh chắc chắn là Đức Hưng chứ không ai. Cô ta nói với bà Vũ: "Vậy để con lên xem anh ta thế nào. Lát nữa con ăn cơm ở đây, bà nấu phần cho con nhé." Bà Vũ gật đầu đi vào bếp nấu ăn, còn Bích Hường đi lên lầu tới phòng của Khải. Thấy cửa mở nên Bích Hường đi vào. Khải ngồi quay lưng ra cửa sổ nghe tiếng bước chân. Anh ta tỏ vẻ khó chịu rồi nói: "Tôi đã bảo nếu không có chuyện gì thì đừng lên đây làm phiền tôi rồi mà." "Tôi đây, ai làm gì mà anh khó chịu vậy?" Bích Hường vừa lên tiếng thì Khải quay người lại. Bích Hường nhìn mặt anh ta quả thật bị sưng như lời bà Vũ nói, còn mắt cũng bị bầm nữa. Khải thấy Bích Hường nỗi nhục nhã bị đánh ngày hôm qua lại trào lên. Khải lấy chiếc gối trên giường rồi ném nó về phía Bích Hường nói: "Cô tới đây làm gì? Do nghe lời cô mà tôi chưa làm được gì mà mặt mũi lại bị cong như thế này đây." "Anh đúng là quá kém cỏi, mỡ dâng lên tới miệng chỉ việc ăn mà cũng không xong thì làm nên trò trống gì." Bị Bích Hường nói móc, Khải không chịu được liền đi lại bóp miệng Bích Hường. Anh ta nghiến răng nói: "Đừng thấy tôi si mê cơ thể này rồi muốn nói gì thì nói, đàn bà vây quanh tôi không thiếu đâu, tôi cũng chỉ là một trong số đó thôi, nên đừng nghĩ mình quan trọng với tôi. Bỏ ra, anh đang làm tôi đau đấy. Quả thật anh kém cỏi còn gì, đúng là đồ công tử bột. Vậy để tôi nói cho cô biết thế nào là công tử bột nhé. Khải không bỏ ra mà tiện tay khóa trái cửa. Anh ta nhanh chóng cởi quần áo rồi ôm Bích Hường lại giường. Bích Hường lúc đầu chống cự lại, nhưng nghĩ Khải đang điên nên mình chống cự cũng không lại, nên cô ta để cho Khải muốn làm gì thì làm. Sau đó cả hai cứ thế quấn vào nhau cho đến khi thấm mệt mới dừng lại. Bích Hường mở tủ lấy áo sơ mi của Khải vào toilet tắm xong rồi mặc. Nhưng khi cô ta đang tắm thì Khải đi vào, và cả hai lại tiếp tục mây mưa trong nhà tắm một hồi, rồi mới tắm xong cùng nhau xuống ăn cơm. Đức Hưng cả ngày nay đều lo lắng cho An Lâm nên không tập trung làm được gì. Anh muốn đến chỗ cô làm, nhưng mà anh đến lúc cô đang làm việc thì cô cũng không đi cùng anh được, nên anh đi về nhà ăn cơm cùng ba mẹ và Bon. Ăn xong nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ An Lâm về, nên anh chạy xe đến khách sạn ngồi bên ngoài chờ. Chợt nhớ lúc nãy có tin nhắn đến nên anh lấy máy mở ra xem, thì thấy bức ảnh Bích Hường đứng trước ngôi biệt thự rất lớn. Đức Hưng nghĩ chắc chắn là nhà Khải, nên anh gọi cho trợ lý Kha thuê thêm một thám tử nữa canh chừng Khải, nếu có thể thì bắt hắn về cho anh. Nói xong anh tắt máy rồi tiếp tục chờ An Lâm. Ở bên trong, Ngọc Quyên nói với An Lâm: "Tí nữa tao có hẹn với anh Thành, mày chạy xe về giúp tao nha." "Ghê chưa, nay người ta có hẹn rồi đó." Thì tại anh ấy rủ tao đó, chứ mà tao thấy anh cũng có lòng nên không nỡ từ chối thôi nha." Chị Hoa vừa đến cổng khách sạn thấy có cậu thanh niên rất giống người yêu của An Lâm, nên chị gửi xe xong thì liền đi vào quầy nói: "An Lâm, chị thấy ai giống người yêu em lắm, đang đứng ở trước cổng khách sạn đó." An Lâm nghe thế thì ngạc nhiên hỏi: "Chắc chị nhầm ai á, chứ người yêu em đâu có nhắn gì cho em đâu." Chị Hoa kiên quyết nói: "Chị thấy cậu ta đi xe Ebelet màu xám đúng không? Em xem phải không?" Chị Hoa nói xong thì lại bàn giao ca với Ngọc Quyên, còn An Lâm thì lấy điện thoại gọi cho Đức Hưng hỏi. Tiếng tút vừa vang thì Đức Hưng bắt máy. An Lâm nói: "Alo, anh chờ ở ngoài cổng khách sạn hả?" Đức Hưng nghe thì ngạc nhiên, rõ ràng anh định làm cho cô bất ngờ, mà ai dè cô biết mất rồi, nên anh thú nhận: "Anh đang ở trước chờ em nè, định cho em bất ngờ, mà sao em biết hay vậy?" "Bí mật, chờ em một lát em ra nha." "Ok em." Sau đó Đức Hưng tắt máy. An Lâm quay sang nói với chị Hoa và Ngọc Quyên: "Đúng là anh ấy á chị Hoa, công nhận chị tinh mắt ghê á." Chị Hoa đang đếm tiền nên chỉ mỉm cười, còn Ngọc Quyên nói: "Mới nói tao đây mà cũng có người chuẩn bị đi hẹn hò rồi đó." "Ờ thì tại anh ấy đến không nói nên tao không biết chứ bộ. Mà anh Thành của mày tới chưa đó?" "Chắc đang trên đường tới đó." "Vậy tao về trước nhé, xe để ở đây, mai bắt anh ta chở mày đi làm nha." "Ừ, về trước đi." An Lâm gật đầu chào chị Hoa rồi lấy túi xách đi về. Ra tới cổng đã thấy Đức Hưng, cô nhanh chóng đi lại. Đức Hưng thấy An Lâm thì mỉm cười, mở cốp xe ra lấy nón chờ An Lâm đi lại đội cho cô rồi nói: "Em ăn gì chưa? Để anh đưa em đi nha." "Em chưa ăn, định rủ Ngọc Quyên đi ăn, mà nó đi hẹn hò mất rồi. May là có anh." Đức Hưng thấy An Lâm vui vẻ như thế, anh cũng mừng thầm trong lòng. Anh cũng nói theo cô luôn để cô thoải mái, và cô có thể quên đi chuyện vừa rồi. "Vậy thì mình cũng đi hẹn hò thôi. Em có muốn đi xem phim không? Anh đưa em đi nha. Ở rạp đang có bộ phim này hay lắm." An Lâm từ lúc lên thành phố đi học tới nay, cô chưa bao giờ được đi xem phim. Vì cô nghĩ vé vào chắc đắt lắm nên không dám. Bây giờ cô làm cũng có tiền rồi, nên nghe Đức Hưng nói cô gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi tới rạp chiếu phim. Lần đầu đi xem phim tại rạp, An Lâm ngơ ngác không biết làm gì. Thấy mọi người đang xếp hàng mua vé nên cô kéo Đức Hưng đi lại xếp hàng để mua. Sau khi có vé xem phim thì Đức Hưng mua bỏng ngô và nước ngọt để đem vào đó cho cô ăn, rồi chờ đến giờ vào rạp coi. Xem phim xong, Đức Hưng đưa An Lâm đi về. Trước khi về thì Đức Hưng nói: An Lâm, hết năm nay anh nói ba mẹ xuống nói chuyện với mẹ em, cho tụi mình cưới nha. An Lâm nghe vậy thì bối rối đáp: Bà nội em mới mất, chuyện này em cũng chưa nghĩ tới. Anh xin lỗi, anh hơi gấp gáp rồi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo nhé. Anh về cẩn thận nha, em vào trong nha. Đức Hưng đưa tay gỡ nón cho An Lâm, tiện thể anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi mỉm cười gật đầu. An Lâm đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi đi vào trong. Đức Hưng cũng quay xe chạy về nhà. Trên đường về, anh suy nghĩ nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện để vạch trần bản mặt của Bích Hường cho mọi người biết. Mấy ngày tiếp theo, Bích Hường vẫn đi làm như thường, nhưng cô ta không về chung cư của mình mà đến nhà của Khải và ở lại đó luôn. Hôm nay Bích Hường tới thì Khải đã đi gặp khách hàng, nên sau khi ăn xong thì cô ta lên phòng nằm bấm điện thoại. Đột nhiên cô ta nhớ tới những bức ảnh của An Lâm. Cô ta liền nghĩ ra một trò nên liền lập một tài khoản Facebook ảo rồi gửi qua cho Đức Hưng xem để coi anh ta còn yêu thương An Lâm nữa không. Sau khi tạo tài khoản Facebook ảo, cô ta tìm nick của Đức Hưng, sau đó nhấn vô Messenger nhắn tin: Chào bạn. Đức Hưng đang check mail, thấy Facebook báo có tin nhắn mới thì mở ra xem rồi trả lời: Xin lỗi, ai vậy? Tôi chỉ là một người xa lạ thôi, nhưng tôi có cái này hay lắm, muốn cho bạn xem, không biết bạn có hứng thú để xem không? Đọc đến đây, Đức Hưng nghĩ người này chắc có mưu đồ gì nên anh nhắn lại: Tôi với bạn vốn dĩ không biết nhau, nên cho tôi từ chối cái hay mà bạn muốn cho tôi xem. Tôi không muốn mất thời gian của mình vì mấy người vớ vẩn như bạn. Ở bên kia, Bích Hường thấy Đức Hưng nói thế thì cô ta liền gửi những bức ảnh mà cô ta chụp được qua rồi chờ kết quả. Đức Hưng nhận được những bức ảnh của An Lâm và tên Khải kia thì sốc tới nỗi xém chút nữa làm rơi điện thoại. Anh khi thấy còn như thế thì An Lâm mà thấy cô chịu sao được. Đức Hưng chần chừ một lát rồi nhắn lại: Bạn gửi cho tôi những tấm ảnh này là có ý gì? Rốt cuộc bạn là ai? Bích Hường đắc ý nhếch môi cười nhắn lại: Tôi chỉ là một người xa lạ, vì có lòng tốt muốn giúp bạn nhận ra bộ mặt thật của cô ta mà né tránh thôi. Hy vọng bạn sẽ suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt. Bích Hường nhắn xong thì thoát tài khoản Facebook đó ra. Cô ta không tin là mình không thể phá được tình cảm của Đức Hưng và An Lâm. Đức Hưng đọc xong tin nhắn, anh không trả lời nữa mà liền đưa link Facebook cho đứa bạn của mình điều tra xem địa chỉ IP ở đâu, thì phát hiện người sử dụng nick Facebook này đang ở quận 7. Đức Hưng nhớ lại buổi chiều thám tử vừa nhắn cho anh nói Bích Hường tới nhà của tên Khải, vậy chắc chắn là Bích Hường hoặc tên Khải gửi, vì ngoài hai người bọn họ ra không ai có những bức ảnh này được. Đức Hưng mở cửa đi ra ban công, nhìn xuống dòng xe tấp nập chạy mà lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Ngày hôm sau, Đức Hưng đến công ty thì gặp Bích Hường cũng đang đi vào. Bích Hường nhìn thấy Đức Hưng thì đi thật nhanh, sợ không kịp nên liền gọi: Anh Hưng. Đức Hưng dừng lại, rất may Bích Hường cũng đi tới kịp. Cô ta tiến lên đối diện với Đức Hưng rồi nói: Hai bác và Bon dạo này khỏe không anh? Ba mẹ tôi vẫn khỏe, có chuyện gì không? Dạ, em hỏi thăm để biết chứ có gì đâu anh, tại lâu rồi em cũng không tới thăm bác. Em định chiều em ghé sang thăm, anh cho em quá giang với nha. Sao không tự bắt taxi mà đi? Thường ngày tôi vẫn thấy cô đi taxi đấy thầy. Dạ, tại hôm nay em quên mang tiền, chỉ còn ít, sợ bắt taxi lúc đi rồi lúc về không đủ tiền. 5 giờ chiều, cô xuống trễ thì tự bắt taxi mà đi. Nói xong, Đức Hưng lách qua người Bích Hường rồi tiến vào bên trong. Thấy trợ lý Kha đang ôm tài liệu, anh nói: Trợ lý Kha lên phòng tôi có việc. Ngay lập tức trợ lý Kha đưa xấp tài liệu cho nhân viên ôm rồi đi theo Đức Hưng lên phòng. Lên tới nơi, chờ trợ lý Kha ngồi xuống ghế thì Đức Hưng hỏi: Chuyện theo dõi tên Khải thế nào rồi, đã bắt được chưa? Dạ, bên họ vẫn đang theo dõi thưa giám đốc. Hôm qua tên Khải đi gặp đối tác nên anh ta lái xe tới khách sạn ngủ, làm chúng tôi không bắt được. Ừ, cứ tiếp tục theo dõi, xem thời cơ thích hợp thì bắt thằng khốn đó cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài sắp xếp tài liệu. Đức Hưng gật đầu, trợ lý Kha mở cửa rời đi làm việc. Buổi chiều tan làm, Bích Hường thu dọn chỗ làm việc cho gọn gàng, rồi đi xuống dưới sảnh chờ Đức Hưng. Một lát sau thì Đức Hưng cũng xuống tới. Bích Hường đi lại khoác tay Đức Hưng thì bị anh hất tay ra rồi nói: đây là chỗ làm việc, tôi cũng có người yêu rồi nên cô tốt nhất giữ ý tứ dùm. Lúc anh đưa em đi chơi ở phố đi bộ, em cũng khoác tay anh như vậy có sao đâu. Bích Hường nói xong thì nhân viên trong công ty tan làm đi xuống, thấy giám đốc với nhân viên chăm sóc khách hàng thân mật thì bắt đầu bàn tán. Đức Hưng không muốn đôi co nên anh bỏ đi ra lấy xe. Bích Hường thấy Đức Hưng muốn đi thì vội đi theo, nhưng cô ta không quên liếc mắt nhìn những người vừa nói xấu mình. Ra tới nơi thấy Đức Hưng chưa lái xe đi, Bích Hường mở cửa trước ngồi vào thì Đức Hưng lên tiếng: chỗ đó của An Lâm, cô ra phía sau ngồi đi. Bích Hường bĩu môi đáp: em không nghĩ từ ngày có người yêu anh trở nên keo kiệt vậy á, có chỗ ngồi mà cũng tính toán không cho em ngồi. Tôi không có thời gian rảnh đâu, nếu không ra phía sau thì tự bắt taxi đi. Bích Hường đóng cửa trước lại, hậm hực mở cửa sau ngồi vào rồi Đức Hưng lái xe đi. Ngồi trên xe, Bích Hường để ý hình như Đức Hưng không quan tâm lắm về chuyện những tấm hình kia của An Lâm thì phải. Cô ta giả vờ hỏi: dạo này anh và An Lâm thế nào rồi? Cả hai định bao giờ cưới vậy? Chúng tôi vẫn bình thường. Sao em thấy anh có gì đó buồn buồn vậy? Hay hai người cãi nhau sao? Cũng có cãi nhau một chút. An Lâm gần đây tính tình có hơi trẻ con, khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Cô ta lớn rồi mà còn trẻ con đến thế sao? Anh đi làm cả ngày đã mệt mà còn phải chiều chuộng cô ta nữa. Em thấy bất công cho anh quá. Đức Hưng nghe xong thì không trả lời nữa. Còn Bích Hường nói xong thì cười thầm trong lòng, nghĩ chắc bọn họ đang có mâu thuẫn rồi. Cứ đà này kiểu gì Đức Hưng cũng quay sang yêu cô ta mà thôi. Một lát sau thì cũng về tới nhà. Bà Giang đang ngồi ăn trái cây cùng ông Dũng và Bon ở sân nên đi ra trước mở cửa luôn. Thấy bà Giang, Bích Hường mở cửa đi xuống ôm bà Giang nói: con chào bác Giang ạ. Bích Hường tới thăm bác đấy à? Vào nhà đi con, Đức Hưng lái xe vô đi con. Bà Giang nói xong thì cùng Bích Hường đi vào chỗ bàn ông Dũng và Bon ngồi. Cô ta cúi đầu chào ông Dũng. Ông chỉ gật đầu mà không nói gì, sau đó cùng Bon đi vào nhà. Đức Hưng chuẩn bị lái xe vô sân thì có điện thoại. Anh cầm lên thì thấy số của thám tử nên liền nhấn nghe rồi lái xe đi luôn. Nơi anh đến là căn nhà ở ngoại ô thành phố. Theo dõi mấy hôm thì thám tử anh thuê cũng đã bắt được tên Khải. Bước vào trong, anh thấy trợ lý Kha đang đứng kế bên, còn tên Khải thì bị trói ngồi trên ghế. Đức Hưng nói thầm vào tai trợ lý Kha rồi kéo ghế ngồi đối diện tên Khải. Khuôn mặt anh trông rất đáng sợ, anh nói: hôm đó tao để mày chạy thoát nên có vẻ mày không biết sợ mà còn nhởn nhơ gửi những tấm hình bẩn thỉu đó cho tao. Tên Khải thấy Đức Hưng thì lại sợ bị đánh như hôm trước. Anh ta run rẩy nói: gửi ảnh gì tôi không biết. Có thật mày không biết không? Nếu không phải mày thì là ai? Quả thật tôi không biết. Hôm đó chỉ có Bích Hường chụp thôi, chứ tôi không có chụp. Tôi còn chưa xem được những tấm hình đó nữa nên chắc chắn là cô ta bày trò rồi. Mày và con khốn đó lên âm mưu như thế nào, mau khai hết cho tao nghe. Nếu không cái mạng của mày không biết có qua nổi đêm nay không. Dứt lời, bên ngoài có hai tên giang hồ đi vào đánh tên Khải. Tên Khải với khuôn mặt đầy máu thêm đau quá mà hét toáng lên: đừng đánh tôi nữa, tôi sẽ khai hết. Đức Hưng giơ tay lên, hai tên giang hồ kia liền dừng lại. Còn tên Khải bắt đầu khai hết đầu đuôi mọi chuyện. Khai xong, tên Khải nói: tất cả mọi chuyện đều do Bích Hường xúi giục tôi. Tôi thật sự không biết gì hết. Chỉ vì mê cơ thể của nó mà tôi bị dụ dỗ làm những việc như thế. Tôi thề với anh là tôi chưa làm gì cô gái kia cả. Anh tha cho tôi đi. Tha cho mày thì dễ dàng quá. Dám đụng vào người phụ nữ của tao thì gan tội mày cũng lớn lắm. tụi bây lại chăm sóc nó cẩn thận vào cho tao. Thêm nữa, chuyện ngày hôm nay nếu mày để con khốn kia biết thì coi chừng với tao. Sau đó Đức Hưng rút ra vài tờ 500 đưa cho hai tên giang hồ, rồi cùng trợ lý Kha rời khỏi căn nhà đó đi về thành phố. Ngồi trên xe, trợ lý Kha lấy chiếc máy ghi âm đưa cho Đức Hưng nói: những gì tên Khải khai đều đã được ghi âm lại. Tôi biết rồi, cảm ơn anh mấy ngày qua, vất vả cho anh quá. Giám đốc đừng nói vậy, giám đốc giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, còn tốt với tôi nữa, nên những chuyện này có là gì đâu. Đức Hưng cầm lấy chiếc máy ghi âm bỏ túi, rồi lái xe đưa trợ lý Kha về, sau đó mới trở về nhà. Sau khi ông Dũng và Bon vô nhà, thì bà Giang và Bích Hường cũng đi vào trong nhà ngồi nói chuyện với nhau. Tình hình em trai con thế nào rồi? Sao bên đấy có tiến triển tốt hơn không? Dạ, con nghe mẹ nói vẫn thế bác ạ. Giờ chỉ mong tìm được tủy thích hợp thôi. Bác sĩ nói bây giờ cứ xạ trị tiêm thuốc, cầm cự được bao nhiêu thì hay thôi bác. Tội thằng bé, còn nhỏ mà đã phải chịu đau như vậy rồi. Khi nào nói chuyện với mẹ thì nói bác gửi lời hỏi thăm nha con. Dạ con biết rồi ạ. Mà dạo này An Lâm có đến đây không bác? Con bé bận làm nên lâu rồi cũng không đến đây. Dạ, ban nãy ngồi trên xe con có hỏi chuyện anh Hưng và An Lâm, thì anh Hưng nói gần đây An Lâm lại có tính trẻ con, khiến anh ấy mệt lắm bác ạ. Bà Giang nghe thế chỉ cười trừ rồi nói: chúng nó yêu nhau, con bé có tính trẻ con thì cũng bình thường mà con. Khi nào con có người yêu sẽ biết thôi. Bác thấy như vậy lại hay. Bích Hường cứ nghĩ là bà Giang sẽ trách móc An Lâm, nhưng không ngờ bà lại bênh vực An Lâm khiến cô ta sượng cả mặt. Dạ, con xấu gái thế này nên không có ai để ý cả bác ơi. Mà mẹ con cũng hay hối con nữa, con áp lực lắm. Vừa nói xong thì điện thoại Bích Hường vang lên. Cô ta thấy số tên Khải thì tắt máy. Bà Giang thấy Bích Hường không nghe điện thoại thì hỏi: sao con không nghe điện thoại đi? Dạ, mấy số điện thoại rác gọi làm phiền đó bác, nên con không muốn nghe. À, cuối tuần sau sinh nhật bác Dũng, cả nhà có làm bữa tiệc nhỏ, con nhớ đến chơi nha. Dạ, con sợ bác Dũng không thích con đến làm mọi người không vui nữa. Bà Giang đánh nhẹ lên tay Bích Hường rồi nói: ông ấy xưa nay tính tình vậy đó, nhìn thế chứ không có gì đâu, con đừng có để ý. Vậy hôm đó con sẽ tới ạ? Ừ, nhớ tới nha con. Dạ thôi, cũng muộn rồi, con xin phép bác con về đây ạ, hôm khác con lại tới. Ừ, con về đi. Bích Hường đứng dậy chào bà Giang, rồi cùng bà đi ra trước bắt taxi đi về nhà tên Khải. Tên Khải sau khi bị đánh một trận bầm dập thì cũng lết được về tới nhà. Bà Vũ thấy anh ta như thế thì hoảng hốt gọi cho Bích Hường tới, nhưng bị tên Khải ngăn lại căn dặn: bà gọi cho bác sĩ Tùng tới đây giúp tôi. Còn con khốn kia nếu tới tìm thì bà nói tôi đi công tác rồi, và tuyệt đối không cho nó vào nhà nghe không? Tôi biết rồi cậu, để tôi gọi cho bác sĩ Tùng tới. Tên Khải gật đầu, còn bà Vũ lật đật bấm số bác sĩ Tùng gọi nói đến nhà ngay. Một lát sau Bích Hường cũng tới nhà tên Khải. Cô ta xuống xe trả tiền rồi đi lại bấm chuông chờ. Bà Vũ ở bên trong đi ra thấy Bích Hường thì nói: cậu Khải mới đi ra sân bay để đi công tác rồi cô Hường. Anh ta có nói khi nào về không bà Vũ? Cậu Khải không nói. Nếu không có gì tôi xin phép đóng cửa vào trong đây ạ. Vũ vô đi, con về đây. Bích Hường bực bội bắt taxi đi về chung cư, trong lòng chửi thầm tên Khải, dám cho cô ta ăn vố lửa như thế. Đức Hưng về tới nhà, định lên phòng tắm thì bà Giang gọi lại: Đức Hưng, lại đây mẹ có chuyện muốn nói. Đức Hưng đi lại hỏi: có chuyện gì vậy mẹ? Ban nãy con đi đâu đấy? À, con đi công việc, phía công trình có chút vấn đề nên con đi xem sao. Mẹ gọi hỏi con vậy thôi hay có chuyện gì nữa không? À, mẹ gọi để bảo con cuối tuần sau sinh nhật ba, con đưa An Lâm về nhà. Cũng lâu rồi ba mẹ và Bon không gặp con bé. Dạ con biết rồi, để lát con gọi nói An Lâm. Ừ, thôi lên phòng tắm đi, rồi tí gọi ba với Bon xuống ăn cơm luôn. Dạ. Đức Hưng nói xong thì lên phòng. Sau khi ăn cơm xong, Đức Hưng chơi với Bon, vì hết tháng này là Bon bắt đầu vô năm học mới rồi. Chơi được một lát thì ông Dũng hỏi Đức Hưng vài chuyện ở công ty. Nghe xong ông nói: sắp tới ba sẽ về hưu an dưỡng tuổi già, giao lại công ty cho con, nên con cố gắng điều hành công ty nha. Dạ, ba yên tâm nghỉ đi ạ. Bây giờ các cổ đông cũng đã tin vào thực lực của con. Họ hài lòng với các dự án mà con đã mang lại cho công ty, nên họ chấp nhận con là người điều hành công ty rồi ba. Con sẽ cố gắng điều hành công ty thật tốt. Ừ, ba tin con. Dạ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Đức Hưng xin phép đi lên phòng. Anh ra ban công gọi điện cho An Lâm nhưng không thấy cô nghe máy. Anh nghĩ chắc cô đang bận gì nên tắt máy rồi chờ. An Lâm vừa trong nhà vệ sinh ra thì Ngọc Quyên nói: ban nãy tao thấy Đức Hưng gọi mày đó. Tao định nghe nhưng nghĩ mày chuẩn bị ra nên thôi. Ừ, để tao gọi lại xem sao. Mà mày với anh Thành sao rồi? Thì tụi tao đang tìm hiểu nhau à, cũng chưa có gì hết. Anh Thành nhà mặt phố bố làm to đấy, tranh thủ vớt đi không còn khác nó vớt mất, lại khóc bây giờ. Mày lại trêu tao rồi đấy. Tao nói thật mà. Thôi, tôi gọi điện thoại cho anh yêu của mày đi kìa, ở đó mà trêu tao. Dứt lời Ngọc Quyên đứng lên, còn An Lâm thì nhấn nút gọi điện lại cho Đức Hưng. Đức Hưng vẫn đứng ở ban công thì nghe chuông điện thoại đổ. Anh nhìn vào màn hình thấy An Lâm gọi thì bấm nghe liền. Alo, anh nghe đây. Khi nãy anh gọi em có chuyện gì không? À, cuối tuần sau là sinh nhật ba, em đến nhé, cũng lâu rồi mọi người chưa gặp nhau. Dạ, tới đó anh nhắc em nha, không em lại quên mất. Anh biết rồi mà, em đã ăn gì chưa? Hôm nay đi làm có mệt không? Em ăn trên đường về rồi, công việc vẫn bình thường thôi anh. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nha, hẹn gặp lại em sau. Chúc em ngủ ngon, yêu em. Dạ, anh cũng ngủ ngon. Sau đó An Lâm tắt máy. Đức Hưng sau khi nói chuyện với An Lâm xong, vẫn đứng ở ban công trầm ngâm suy nghĩ. Thanh Ngọc từ hôm làm bùa tới nay, cô ta liên tục gọi cho Chí Khang, dù anh đi ăn đi chơi, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cô ta đã đâm rất nhiều nhát vào hình nộm, nhưng có vẻ không hiệu quả. Đột nhiên cô ta nghĩ, hay là do mình và anh Khang ở xa nhau quá, nên không phát huy tác dụng được. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ Chí Khang đi làm về, nên cô ta liền bắt taxi đi tới nhà Chí Khang để chơi và thử luôn. Ngay lập tức, Thanh Ngọc bỏ cái hộp chứa hình nộm vào trong túi sách, rồi thay quần áo bắt taxi tới nhà Chí Khang. Bà Hà ở nhà đang buồn vì không có ai nói chuyện nên thấy Thanh Ngọc tới thì mừng lắm. Bà mở cửa kéo Thanh Ngọc vào nhà nói chuyện. Được một lúc thì có chuông cửa, bà nghĩ Chí Khang về nên nói: chắc Chí Khang về rồi đó, con ngồi ở đây đi, bác ra mở cửa. Dạ, bác để con đi cho. Ừ, vậy thì ra mở cửa giúp bác nha. Lát con ở đây ăn cơm cùng gia đình luôn nhé. Dạ. Thanh Ngọc đứng dậy đi ra ngoài thật nhanh mở cửa. Chí Khang ngồi trong xe thấy Thanh Ngọc đi ra thì khẽ nhíu mày. Chờ cô ta mở cửa rộng ra thì anh lái xe vô. Thanh Ngọc thấy Chí Khang không để ý tới mình thì tức lắm. Cô ta đóng cửa lại rồi đi tới chỗ xe Chí Khang nói: anh Khang. Chí Khang mở cửa xe cầm cặp bước ra trả lời: có chuyện gì thì nói đi. Anh ghét em lắm hả hay sao? Mà em thấy anh khó chịu quá vậy. Tôi không rảnh và cũng không có thời gian để ghét những người không liên quan đến cuộc sống của mình. Cho nên sau này cô bớt hỏi mấy câu ngu ngốc này lại đi. Anh không chờ Thanh Ngọc nói mà bước đi vào nhà luôn. Bà Hà thấy Chí Khang vào mà không thấy Thanh Ngọc đâu nên hỏi: ủa, Thanh Ngọc đâu rồi con? Cô ta đang vào kìa mẹ. Chí Khang vừa nói xong thì Thanh Ngọc cũng đi vào. Bà Hà nói: Chí Khang lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Này, có em Ngọc ở lại ăn cùng nhà mình. Dạ. Chí Khang nói xong thì đi lên phòng, còn Thanh Ngọc cùng bà Hà đi vào bếp bày đồ ăn ra bàn. Vừa bày xong thì Chí Khang cũng xuống, nên mọi người ngồi xuống dùng bữa. Trong bữa ăn chỉ có Thanh Ngọc và bà Hà nói chuyện, còn Chí Khang thì im lặng cứ thế ăn. Sau khi ăn xong, Chí Khang ra sofa ngồi. Thanh Ngọc thì phụ bà Hà dọn dẹp và rửa bát. Nhưng đang rửa bát thì điện thoại Thanh Ngọc đổ chuông, nên bà Hà nói: "Con để đó bác làm cho, con ra nghe điện thoại đi." "Dạ không sao đâu ạ, để con rửa xong rồi ra gọi lại cũng được mà." "Nhỡ đâu là việc quan trọng thì sao con?" "Dạ vậy bác rửa giúp con nhé, con lại xem ai gọi." Bà Hà gật đầu tiếp tục rửa bát, còn Thanh Ngọc rửa tay đi lại lấy túi sách cô ta để trên đầu tủ lạnh xuống dưới bàn ăn, rồi lấy điện thoại ra. Nhưng vì cái túi sách nhỏ nên trong lúc lấy điện thoại ra, Thanh Ngọc vô tình làm rơi hộp đựng hình nộm xuống đất, khiến hình nộm văng tới chỗ chân bà Hà. Thanh Ngọc hoảng hốt đi lại cúi xuống nhặt, nhưng bà Hà đã nhặt lên trước. Bà định đưa cho Thanh Ngọc, nhưng dòng chữ trên hình nộm vô tình đập vào mắt bà: "Cao Chí Khang." Bà giơ lên hỏi Thanh Ngọc: "Cái gì đây hả Ngọc?" Thanh Ngọc lúc này run rẩy, chiếc điện thoại trên tay tưởng chừng như sắp rớt xuống. Cô ta lắp bắp nói: Dạ, con nói đi, gia đình nhà bác đối xử với con ra sao mà con lại làm cái trò này hả? Con có biết tác hại của nó không Ngọc?" Bà Hà tức giận nói lớn, Chí Khang ở bên ngoài thì vội đứng dậy đi vô xem thế nào. Vô tới thì thấy trên tay mẹ đang cầm hình nộm, còn Thanh Ngọc thì run rẩy nên hỏi: "Có chuyện gì mà mẹ và cô ta cãi nhau to thế? Hình nộm trên tay mẹ nữa, ở đâu ra vậy?" Bà Hà đi lại đưa hình nộm cho Chí Khang xem rồi nói: "Con xem đi, con Ngọc nó bỏ bùa hại con đấy." "Dạ không bác ơi, con không có ý hại anh Khang đâu bác. Con nghe bạn con nói, làm bùa này là sẽ khiến người mà mình thích yêu mình, nên con ngu muội nghe theo đi làm để anh Khang có thể yêu con thôi ạ." Thanh Ngọc phân trần, cô ta nắm tay bà Hà nhưng bị bà hất ra, nên quay sang Chí Khang cầm tay nói: "Anh tin em đi, em không có ý hại anh đâu, vì em quá yêu anh, em sợ An Lâm sẽ cướp anh khỏi em nên em mới làm vậy, em hứa sẽ tiêu hủy nó ngay tức khắc." "Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, là tôi chỉ xem cô như em gái, một chút tình cảm nam nữ cũng không hề có rồi, mà tại sao cô lại làm trò hèn hạ này vậy? Nếu hôm nay mẹ tôi không phát hiện ra thì cô định làm vậy tới bao giờ?" "Em xin lỗi anh, con xin lỗi bác nhiều lắm." Vừa nói Thanh Ngọc vừa bật khóc. Cô ta không ngờ những gì mình che giấu cả tháng nay cuối cùng cũng bị phát hiện ra. Bà Hà đi lại hất tay Thanh Ngọc ra khỏi Chí Khang rồi nói: "Cô mau đi ra khỏi nhà tôi đi. Kể từ nay về sau, gia đình nhà tôi sẽ cắt đứt quan hệ với nhà cô. Tôi sẽ gọi điện nói mẹ cô biết hết mọi chuyện, xem mẹ cô sẽ giải quyết như thế nào." "Còn xin bác đừng nói mẹ con biết, nếu không con bị đuổi ra khỏi nhà mất." "Cô Tư, tiễn khách giúp tôi." Sau đó bà Hà kéo Chí Khang lên phòng, còn Thanh Ngọc thì bị cô Tư kéo ra ngoài cổng. Cô ta ngồi khóc thút thít một lát rồi bắt taxi rời đi. Bà Hà kéo Chí Khang lên phòng hỏi: "Gần đây con có thấy mệt mỏi gì không Khang? Để mai mẹ đưa con đi giải bùa. Không ngờ con Ngọc nó lại dám làm như vậy, thật hết thuốc chữa." "Con bình thường à mẹ, không cần đi đâu." "Bình thường thì cũng phải đi xem thế nào. Ngày mai phải đi cùng mẹ, chứ mẹ có mỗi mình con. Con có gì mẹ biết làm sao hả Khang?" "Dạ con biết rồi, mai con đi cùng mẹ là được chứ gì." "Ừ, mẹ đi về phòng đã." Bà Hà đi về phòng lấy điện thoại bấm số bà Mai gọi. Bà Mai đang xem thời sự, thấy chuông điện thoại vang lên, thì bà cầm lên xem thấy số bà Hà thì liền bấm nghe. "Alo, tôi Mai đây. Bà gọi tôi có gì không?" Ngay lập tức bà Hà kể lại hết mọi chuyện xảy ra khi nãy cho bà Mai nghe. Bà Mai nghe mà rụng rời chân tay, không dám tin con gái mình lại làm cái việc kinh khủng như thế. "Bà xem sao dạy dỗ lại nó đi. Gia đình nhà tôi với bà từ nay chấm dứt tất cả. Chuyện nó làm với con trai tôi không bao giờ tha thứ." "Con bé, nó trẻ người non dạ. Bà xem bỏ qua được thì bỏ qua giúp tôi nhé. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Bà đừng nói cắt đứt mối quan hệ xưa nay của hai gia đình, tôi buồn lắm." "Bây giờ bà có nói gì thì tôi cũng không thay đổi quyết định đâu. Chào bà." Dứt lời bà Hà tắt máy nên bà Mai không kịp nói gì. Bà vẫn chưa tin nên định chờ Thanh Ngọc về hỏi xem sao. Một lát sau Thanh Ngọc cũng về, bà liền hỏi: "Chuyện con làm hình nộm bỏ bùa Chí Khang có thật không hả Thanh Ngọc?" Thanh Ngọc không trả lời mà chỉ gật đầu, khiến bà Mai sốc tới mức không đứng vững. Bà đưa tay tát thẳng mặt Thanh Ngọc, hét lên: "Sao con ngu vậy hả Ngọc? Chuyện đó ghê gớm thế mà con cũng dám làm hả? Mẹ biết ăn nói với ba con thế nào đây?" Thanh Ngọc đưa tay ôm bên má bị mẹ tát, nói: "Con yêu anh Khang, con muốn anh ấy là của con nên con mới làm như vậy. Con không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Không có Chí Khang thì có người khác, hà cớ gì mà con cứ đeo bám nó làm gì? Con làm gia đình này mất mặt lắm biết không? Mẹ chỉ quan tâm tới danh dự của gia đình này thì kệ con đi. Chuyện của con để con tự quyết định." Nói xong Thanh Ngọc chạy lên phòng đóng cửa lại. Bà Mai mặc kệ không đi theo, chỉ nhìn lên rồi khẽ thở dài. Vì con gái bà ngu ngốc quá thôi. Ngày hôm sau, bà Hà đưa Chí Khang đi tới nhà ông thầy Pháp nổi tiếng của thành phố, kiểm tra xem Chí Khang có bị bỏ bùa thật không. Sau một hồi kiểm tra thì thầy nói Chí Khang không bị ếm bùa gì cả. Bà Hà nghe thế thì mừng lắm, liền đặt một phong bì cũng khá dày lên đĩa để tỏ lòng thành với bề trên, rồi cùng Chí Khang ra về. Một tuần sau, hôm nay là sinh nhật của ông Dũng. Sáng sớm bà Giang ở dưới nhà gọi cho Bích Hường, nhắc cô ta tối nhớ đến rồi lên thực đơn để lát đi mua. Thấy Đức Hưng xuống đi làm, bà kéo tay anh lại bếp nói nhỏ: "Tối nay con nhớ đón An Lâm đến nhé. Bây giờ mẹ đi chợ với cô Năm mua đồ." "Dạ con nhớ rồi. Thôi con đi làm không trễ đây." "Ừ con đi đi. Mà mẹ có mời con bé Bích Hường tối nay đến nữa đấy. Tội nghiệp bà Duyên về Mỹ, nó ở đây một thân một mình." Đức Hưng nghe mẹ nói có thêm Bích Hường thì liền nghĩ đây sẽ là cơ hội để anh vạch trần bộ mặt của cô ta, và cũng để mẹ anh biết được bản chất con người của cô ta. Nghĩ vậy Đức Hưng chỉ dạ rồi đi làm. Bà Giang cũng xách giỏ cùng cô Năm đi mua đồ. Tới công ty, Đức Hưng lên phòng lấy điện thoại gọi cho An Lâm, nhưng không thấy cô nghe máy nên anh nhắn tin cho cô, rồi cầm tài liệu đi qua phòng họp. An Lâm và Ngọc Quyên sau khi bàn giao ca với chị Hoa xong thì nhận được thông báo của cấp trên phải kiểm kê danh sách khách hàng và doanh thu của tháng, nên cả hai chia nhau ra làm tới trưa mới xong. Tranh thủ thời gian ăn trưa, An Lâm lấy điện thoại ra xem có ai gọi hay nhắn tin gì không, thì thấy cuộc gọi nhỡ của Đức Hưng nên cô liền gọi lại. Đức Hưng đang ăn trưa ở căng tin công ty, thấy An Lâm gọi lại thì nhấn nghe. "Alo, anh nghe đây. Lúc sáng anh gọi em có chuyện gì không? Em bận kiểm kê nên không để ý. Tối nay 7 giờ anh tới khách sạn đón em sang nhà nhé." Nghe tới đây, An Lâm nhớ ra mấy hôm trước Đức Hưng có nhắc cô là cuối tuần sinh nhật ba anh, và sáng nay cô định chiều sẽ xin về sớm. "Dạ, để em xin về sớm, ghé mua quà cho bác, rồi anh tới phòng đón em nha." "Không cần đâu, quà anh chuẩn bị rồi, em chỉ cần có mặt thôi." "Dạ, vậy hẹn anh 7 giờ nhé, em phải làm việc đây." Đức Hưng nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. An Lâm quay sang Ngọc Quyên nói: "Ê, tối nay mày có đi hẹn hò không?" Ngọc Quyên đang ăn dở, nghe An Lâm hỏi thì ngừng lại trả lời: "Không. Có chuyện gì sao?" "Tối nay sinh nhật ba anh Hưng, tao định về sớm đó mà." "À, vậy thì nói tổng giám đốc một tiếng đi." "Thôi, để tao báo quản lý rồi về sớm cũng được." "Ừ, tùy mày à. Thôi, ăn nốt đi rồi làm." An Lâm gật đầu cùng Ngọc Quyên ăn xong phần ăn rồi đi về quầy. Tới quầy, An Lâm gọi lên báo quản lý và được quản lý đồng ý cho về sớm. Đức Hưng ở công ty chuẩn bị hết tất cả mọi bằng chứng để vạch mặt Bích Hường vào tối nay. Chuẩn bị xong thì cũng tới giờ tan làm, nên anh đóng laptop lại rồi đi xuống sảnh công ty. Vừa xuống tới thì anh gặp Bích Hường đang đi ra, thì anh nhìn cô ta rồi nghĩ thầm: những ngày vui vẻ của cô sắp kết thúc rồi đấy Bích Hường. Bích Hường cứ nghĩ chuyện cô ta làm ngoài tên Khải ra sẽ không ai biết, nên vẫn cứ vô tư vui vẻ. Thấy Đức Hưng nhìn mình, Bích Hường e thẹn nói: "Anh Hưng, có chuyện gì? Mau nói đi." "Hôm nay là sinh nhật bác Dũng, mà em chưa chọn được món quà cho bác ấy. Anh có thể đi chọn cùng em được không? Tôi bận rồi, cô tự mà đi đi. Nói xong Đức Hưng tiếp tục đi ra bãi đậu xe lái đi, mặc kệ Bích Hường đang tức giận phía sau. Cô ta dậm chân rồi bắt taxi đi tới trung tâm thương mại để chọn quà. Sau khi chọn được món quà ưng ý thì Bích Hường về lại chung cư để chuẩn bị. Đức Hưng sau khi rời khỏi công ty thì anh tới tiệm đồng hồ mua cho ba. Chọn xong thì cũng hơn 6 rưỡi nên anh lái xe đến khách sạn chờ An Lâm luôn. Đến nơi thì cũng đã 7 giờ kém nên anh nhắn tin cho cô. Ở bên trong, An Lâm nhận được tin nhắn của Đức Hưng thì nói với Ngọc Quyên vài câu rồi lấy túi sách đi về. Ra trước cổng khách sạn, cô thấy Đức Hưng đứng sẵn nên cô đi lại nói. Sao anh tới sớm vậy? Anh đặt bánh cho ba mà họ hẹn lát nữa mới có nên anh qua đón em. Bây giờ chúng ta ghé lấy bánh rồi về nhé. An Lâm gật đầu, Đức Hưng mở cửa cho cô ngồi vào rồi lái xe đi. Lúc này Bích Hường cũng đã tới. Cô ta được cô Năm mở cửa cho vào. Bà Giang ở trong bếp đang dọn đồ ăn lên bàn, thấy Bích Hường đi vào, bà mỉm cười nói. Tới rồi hả con? Dạ con chào bác. Bác để đấy con làm phụ cho. Thôi có tí ấy mà, để bác làm cho. Bích Hường vì muốn lấy lòng nên đi cất túi sách, rồi lại bếp phụ mặc kệ bà Giang không cho. Vừa dọn dẹp xong thì Đức Hưng và An Lâm cũng về đến. Đức Hưng cầm bánh còn An Lâm xách túi quà đi vào. Ông Dũng và Bon lúc này cũng đi xuống. An Lâm thấy ông Dũng thì cúi đầu chào, còn Bon thì đi nhanh lại ôm An Lâm nói. Cô Lâm, con nhớ cô lắm, lâu lắm rồi cô không tới thăm con. An Lâm xoa đầu Bon mỉm cười trả lời. Cô Lâm bận đi làm mà. Phía trong bếp, bà Giang nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì đi ra. Thấy An Lâm, bà cũng mỉm cười nói. An Lâm đến rồi hả con? Mau vào trong đi. Dạ, con chào bác. Sau đó mọi người vui vẻ cùng đi vào trong bàn ăn. Bích Hường từ trong toilet đi ra. Thấy An Lâm thì khựng lại vì ngạc nhiên. Cứ nghĩ An Lâm đi làm sẽ không đến. Nhưng ai ngờ, Bích Hường nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên rồi nói. Con chào bác Dũng, An Lâm cũng đến dự sinh nhật bác Dũng à? Ừ, chào cô, chắc cô cũng giống tôi đến dự sinh nhật nhỉ? À, bác Giang mời tôi đến mà. Bà Giang thấy không khí có vẻ không thoải mái lắm, nên liền nói. Thôi, mọi người mau ngồi vào bàn đi, Đức Hưng lấy bánh ra đi con. Dạ. Trong khi Đức Hưng lấy bánh ra cắm nến lên, thì An Lâm đưa món quà Đức Hưng chuẩn bị tặng cho ông Dũng. Cô nói, con chúc mừng sinh nhật bác, chúc bác lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh, con có món quà tặng bác ạ. Ông Dũng nhận lấy túi quà rồi mỉm cười nói lại. Bác cảm ơn con, sắp thành người nhà với nhau rồi mà còn khách sáo quá vậy, đến chơi với bác là được rồi. Dạ lâu lâu mới có dịp mà bác. Bích Hường nghe ông Dũng nói chuyện với An Lâm sắp thành người nhà thì tức lắm. Nhưng cô ta cố nén cơn tức giận lại, đi tới túi sách lấy quà đã chuẩn bị ra, rồi đi lại chỗ ông Dũng nói. Con cũng có món quà tặng bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ. Cảm ơn con. Ông Dũng nhận lấy, sau đó mọi người ngồi vào bàn để ông Dũng thổi nến và cắt bánh. Xong xuôi thì bắt đầu nhập tiệc. Trong suốt bữa ăn, Đức Hưng gắp thức ăn rồi lột tôm cho An Lâm, khiến Bích Hường đã tức lại càng thêm tức. Cô ta không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng này nên buông đũa rồi nói. Dạ con xin phép hai bác, con về sớm một tí vì có việc bận ạ. Ừ, có việc bận thì về đi. Ông Dũng cũng ngừng đũa trả lời, còn bà Giang thì quay sang nói. Ở lại chơi thêm tí nữa đi con, còn sớm mà. Dạ, tại con có hẹn với bạn rồi, mà vì hứa với bác trước nên con qua. Giờ sắp tới giờ hẹn nên con xin phép về ạ. Ừ, thế thôi con về đi, giờ hôm khác tới chơi cũng được. Dạ, An Lâm ở lại chơi nhé. An Lâm nghe thế thì gật đầu, còn Đức Hưng nói. Ở lại tí nữa đi, tôi có món quà này tặng cho cô. Đức Hưng nói xong thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên, Bích Hường thì hỏi lại. Quà gì vậy anh? Cô cứ ngồi ăn đi, xong thì tôi đưa, cũng không có gì phải vội. Bích Hường nghe thế cũng tò mò nên ngồi lại. Sau khi mọi người ăn xong thì Đức Hưng nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm, mở ra rồi đặt lên bàn. Bích Hường nghe giọng nói phát ra rất quen. Sau vài giây thì cô ta nhận ra đó là giọng của tên Khải. Ngay lập tức Bích Hường mặt mũi tái xanh. Cô ta đưa tay với lấy chiếc máy ghi âm để tắt đi thì bị Đức Hưng ngăn lại, anh nói. Cô làm gì đấy? Sao vội vàng thế? Cứ bình tĩnh nghe hết đã chứ. Hay cô đã nhận ra giọng quen thuộc nên muốn lấy để phi tang đi? Tôi sẽ không để cô tội nguyện đâu. Bích Hường cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, cô ta trả lời. Anh nói gì vậy? Đoạn ghi âm này là sao? Em không hiểu gì cả. Chuyện rõ ràng đến nước này mà cô vẫn còn giả ngơ sao Bích Hường? Tôi công nhận cô diễn giỏi hơn tôi tưởng đấy. Nhưng không sao, tôi cũng nghĩ cô sẽ chối, nên tôi đã chuẩn bị thêm cho cô món quà. Nói xong Đức Hưng vỗ tay hai cái, thì bên ngoài có hai người thanh niên đi vào khiến Bích Hường, An Lâm ai nấy đều ngỡ ngàng. Người đó không ai khác chính là tên Khải và trợ lý Kha. Anh sợ Bích Hường sẽ chối nên đã nói trợ lý Kha bắt tên Khải đến đây. Đức Hưng đi lại nói với trợ lý Kha đưa Bon lên phòng giúp anh, vì anh không muốn Bon nghe được những thứ không hay ở đây. Sau khi Bon và trợ lý Kha lên phòng thì Đức Hưng nhìn tên Khải rồi nói. Anh mau kể hết mọi chuyện lại cho mọi người nghe đi. Tên Khải ngay lập tức kể hết mọi chuyện lại. Đến khi tên Khải vừa dứt lời thì một bên mặt của Bích Hường nhận một cái tát như trời giáng của An Lâm. Tôi không ngờ chuyện ngày hôm đó chính là cô làm ra. Nếu hôm đó anh Hưng không đến cứu tôi kịp thời thì không biết sẽ thế nào. Cùng là phận phụ nữ với nhau, sao cô ác độc quá vậy hả Bích Hường? Bích Hường bị tát bất ngờ nên không làm gì được. Cô ta ôm mặt đi lại phía bà Giang, cầm tay bà nói. Bác Giang cứu con bị oan, con không biết gì cả. Tên đàn ông này cũng thế, anh ta muốn vu khống con. Bà Giang nãy giờ thật sự rất sốc. Bà không nghĩ Bích Hường có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế để hại An Lâm. Bà gỡ tay Bích Hường ra khỏi tay mình rồi nói. Mọi chuyện đã rõ ràng mà con còn chối hả Bích Hường? Bác không nghĩ con lại làm thế. Bác tin con đi, con thật sự không biết gì hết. Nói xong Bích Hường quay sang tên Khải hét lên. Anh kia, tôi và anh không quen biết. Sao anh lại nói những lời như thế để hại tôi? Hay cô ta thuê anh tới đây đúng không? Bích Hường vừa nói vừa chỉ mặt An Lâm. Tên Khải đi lại gần vỗ má cô ta nói. Em chóng quên anh quá rồi đó cục cưng. Hay để anh đưa mọi người xem mấy cái clip em rên rỉ vui vẻ cùng anh cho mọi người xem nhé. Khi đó chắc em sẽ nhớ ra ngay thôi. Bích Hường hất tay tên Khải ra khỏi mặt cô ta rồi hét lên. Anh đừng ăn không nói có, tôi không quen anh. Tùy em thôi, vở kịch tới đây kết thúc rồi. Xin phép mọi người tôi về. Sau đó tên Khải đi về thì Đức Hưng nói tiếp. Ngày mai cô cũng không cần tới công ty làm nữa. Công ty tôi không cần một nhân viên như cô. Không tìm thấy được sự cảm thông hay bênh vực từ bà Giang, Bích Hường như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng mà lộ hết bản chất xấu xa của mình. Cô ta chỉ thẳng mặt An Lâm nói. Anh nhìn xem nó có gì hơn tôi mà anh yêu nó không yêu tôi vậy hả? Tôi xinh đẹp có học thức, lại lớn lên cùng anh, gia đình cũng không nghèo đến nỗi phải đi làm gia sư như nó. Hà cớ gì mà anh lại chọn nó vậy hả? Đúng là An Lâm không có gì hơn cô hết, nhưng cô ấy có tấm lòng lương thiện chứ không ác độc như cô. Anh nói nó lương thiện sao? Nó lương thiện mà đến mức em trai nó cần tủy để phẫu thuật, nhưng nó một mực không xét nghiệm tủy. Anh nói xem nó lương thiện chỗ nào? Ngay tới đây An Lâm không nhịn được nữa mà lên tiếng. Em trai tôi, cô nhầm rồi. Nó không cùng huyết thống với tôi, cũng chẳng phải em trai của tôi. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, nó là em trai của cô. Mẹ cô là người đàn bà phá hoại gia đình của tôi, khiến mẹ tôi mất chồng, còn chị em tôi mất cha. Bà nội tôi vì đứa con bất hiếu là ba tôi mà tức đến chết. Vậy hà cớ gì tôi phải cứu con của ba tôi và mẹ cô? Tôi hận bọn họ cả đời này còn không hết. Còn chuyện cô hại tôi, tôi vẫn cho cô một cơ hội để xin lỗi. Nhưng có lẽ cô không muốn rồi, nên chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án hay hơn. Bích Hường nghe An Lâm nói hẹn gặp nhau ở tòa thì bật cười. Mày kiện tao đấy hả? Tao sợ quá. Tất cả do sự xuất hiện của mày nên anh Hưng mới từ chối tao. Ngay cả bác Giang thương tao bao nhiêu cũng vì mày mà ghét bỏ tao. Đáng lẽ ra tao nên tiễn mày về thế giới bên kia lâu rồi mới phải. Ông Dũng nãy giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện. Quả thật ông không thích Bích Hường. Ông cũng muốn bà Giang đừng liên quan gì đến Bích Hường, nhưng chưa có cơ hội. Vì mỗi lần nói đến bà Giang toàn nói Bích Hường ở đây một thân một mình nên tội. Ông liếc nhìn qua bà Giang rồi hắng giọng nói. Ở đây không ai muốn thấy mặt cô nữa nên cô mau chóng rời khỏi nhà của tôi đi. Mấy người không cần phải đuổi, tôi tự đi. Tôi nguyền rủa anh mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc. Nói xong Bích Hường cầm túi sách rời khỏi nhà Đức Hưng thì bà Giang cũng ngã khuỵu xuống dưới nền nhà. An Lâm chạy lại đỡ bà Giang rồi hỏi. Bác có sao không ạ? Để con dìu bác ra sofa. Sau đó Đức Hưng cùng An Lâm dìu bà Giang ra sofa. Ông Dũng cũng đi ra theo. Ngồi xuống sofa, ông Dũng nói. Bây giờ bà đã sáng mắt ra chưa? Tôi biết rồi. Tôi không nghĩ nó lại là người như thế. Lúc trước tôi còn muốn gán ghép nó với Đức Hưng, tôi thật đáng trách mà. Bác xin lỗi con nhiều lắm, An Lâm. Bà Giang vừa nói vừa đánh vào ngực mình. An Lâm vội can ngăn bà lại. Bác bình tĩnh lại đi ạ. Cô ta không xứng để bác làm tổn thương mình như thế đâu. An Lâm nói đúng đó mẹ. Lẽ ra hôm nay con cũng không muốn làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của ba đâu. Nhưng vì đây là cơ hội tốt nhất để con vạch mặt cô ta cho ba mẹ biết và lấy lại công bằng cho An Lâm nên con mới làm thế. Ông Dũng hiểu chuyện nên gật đầu đồng tình. Đột nhiên ông nhớ lại khi nãy Bích Hường còn nói là An Lâm không cứu em trai của mình để phẫu thuật thì liền hỏi. An Lâm này, bác muốn hỏi con chuyện này. Dạ, bác hỏi đi ạ. Chuyện Bích Hường và con nói khi nãy là sao? An Lâm liền nói hết mọi chuyện cho bà Giang và ông Dũng nghe. Nghe xong bà Giang ngỡ ngàng, bà không nghĩ bà Duyên lại ghê gớm như thế. Bà cảm thấy thương An Lâm hơn bao giờ hết. So với nỗi đau bị Bích Hường gây ra của bà thì không là gì với An Lâm cả. Bà nắm tay An Lâm an ủi. Con thật mạnh mẽ An Lâm à. Bác rất vui vì Đức Hưng đã chọn được một người phụ nữ ở bên cạnh hoàn hảo như con. Dạ, mọi chuyện đã qua, con không muốn nhắc lại. Bây giờ con chỉ quan tâm đến mọi người xung quanh con thôi ạ. An Lâm nói xong thì trợ lý Kha trên lầu đi xuống nói. Bon đã ngủ rồi, nên tôi xin phép về nhé, Tổng Giám Đốc. Cảm ơn anh nhiều nhé. Dạ, không có gì đâu. Sau đó trợ lý Kha đi về. An Lâm ngồi nói chuyện cùng bà Giang và ông Dũng một lát nữa, thì cũng xin phép đi về vì cũng muộn rồi. Đức Hưng đưa An Lâm về, ngồi trên xe An Lâm nói. Cảm ơn anh vì đã giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện. Em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm ra được thủ phạm hại Bình, nhưng không ngờ anh lại tìm ra nhanh chóng như thế. Em lại khách sáo quá rồi đó, anh không cho phép ai làm tổn thương cô gái của anh. Nên sau hôm đó anh cho người theo dõi Bích Hường và biết được nhà tên Khải. Anh nhờ trợ lý Kha bắt tên Khải để tra khảo và có được đoạn ghi âm đó làm bằng chứng cho cô ta khỏi chối. Nhưng không ngờ cô ta vẫn chối. Cũng may anh đã tính tới phương án cô ta chối mà gọi tên Khải tới, nên cô ta mới chịu lộ bản chất. Dạ, nỗi lo lắng cả tháng nay của em cũng được chút bỏ. Một lần nữa em cảm ơn anh nhiều lắm. Thay vì cảm ơn anh, thì em chỉ cần sống vui vẻ, thật hạnh phúc ở bên cạnh anh là được rồi. Em nhất định sẽ như thế. Cả hai mải nói chuyện thì giật mình khi thấy trước mặt đã là đầu đường phòng trọ chỗ An Lâm. Mặc dù rất lưu luyến nhưng Đức Hưng đành dừng xe, xuống mở cửa cho An Lâm. Anh ôm cô thật chặt và hôn cô, rồi chờ cô đi vào thì mới quay xe lái về nhà. 3 tháng sau, Bích Hường từ hôm bị Đức Hưng vạch trần và nghỉ việc ở công ty thì cô ta lao vào ăn chơi sa đọa. Cô ta chỉ ở nhà ăn và chơi chứ không kiếm việc để làm, nên chẳng mấy chốc mà tiền đã hết. Vì muốn có tiền tiêu xài, cô ta cặp kè với rất nhiều đại gia để thỏa mãn thú vui của cô ta. Cho tới khi bị đánh ghen thì cũng là lúc cô ta phát hiện ra mình có thai. Cầm que thử thai trên tay, Bích Hường đưa tay vỗ lên trán nói. Rõ ràng đã rất kỹ mà vẫn dính là sao? Do cặp với quá nhiều người nên Bích Hường không hề biết cái thai này là của ai. Đột nhiên cô ta nhớ tới Khải. Anh ta nhiều tiền như thế, sao không lợi dụng cái thai này moi móc một ít để tiêu xài. Nghĩ vậy, Bích Hường đến bệnh viện để khám thì nhận được kết quả cái thai đã hơn 11 tuần. Cô ta nhẩm tính thời gian thì chắc chắn đó là của Khải, nên liền bắt taxi đi tới biệt thự của anh ta. Đến nơi, Bích Hường bấm chuông cửa rồi đứng chờ. Một lát sau, bà Vũ ra mở cửa. Thấy Bích Hường, bà liền nói: "Cô tới tìm cậu Khải hả?" "Đúng rồi, anh ta có nhà không bà Vũ?" "Cậu ấy ra ngoài rồi." Bà Vũ nói xong thì Bích Hường liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy xe của anh ta vẫn đang đậu trong sân. Cô ta liền đẩy bà Vũ sang một bên rồi đi vào. Bà Vũ bị bất ngờ nên liền đi theo nói: "Cậu ấy không có ở nhà thật mà, cô về đi." Bích Hường mặc kệ lời bà Vũ nói, cô ta vào tới nhà thì đi thẳng lên lầu. Tiến về phía phòng Khải thì nghe tiếng rên rỉ bên trong. Cô ta đạp cửa thật mạnh đi vào thì thấy Khải cùng một người con gái khác đang ở trên giường không mảnh vải che thân. Cả hai người thấy Bích Hường thì hoảng hốt. Khải nhanh chóng lấy mền che thân thể cô gái kia lại rồi nói: "Ai cho phép cô vào nhà tôi vậy hả?" Bích Hường không trả lời mà lao lên giường nắm đầu cô gái kia tát. Cô gái kia cũng không vừa, bị Bích Hường tát bao nhiêu cái thì cô ta cũng trả lại bấy nhiêu. Vừa đánh Bích Hường vừa hét lên: "Tôi đang mang thai con anh mà anh dám đi ăn nằm với con khác như vậy hả? Đồ khốn nạn! Còn mày nữa, mày muốn cướp cha của con tao đúng không?" Nghe Bích Hường nói có thai, Khải liền tách hai người họ ra rồi nói: "Cô nói gì? Cô có thai sao? Mà chắc gì nó đã là của tôi. Không phải cô nói tôi và cô không quen biết nhau sao? Giờ lại đến nói như thế, như là chúng ta quen biết vậy. Hay là cô đã quên rồi?" "Anh khốn nạn vừa phải thôi. Anh ăn nằm với tôi, bây giờ lại không chịu trách nhiệm. Hay do con quỷ cái này mà anh nói vậy hả?" Vừa nói Bích Hường lao vào định đánh cô gái kia tiếp, nhưng bị Khải tát cho một cái rồi nói: "Tôi nói luôn cho cô biết, cho dù nó có là con của tôi hay không đi nữa thì tôi cũng không bao giờ nhận. Người đàn bà độc ác như cô không xứng đáng là mẹ của con tôi đâu. Anh dám đánh tôi?" Bích Hường tiếp tục lao vào thì bị Khải đẩy ngã. Anh ta rút ra một xấp tiền ném vào người cô ta: "Cầm lấy số tiền này mà nhanh chóng cút khỏi đây để phá thai đi. Sau này cũng đừng làm phiền tới tôi. Bà Vũ, tiễn khách." Phía bên ngoài, bà Vũ liền đi vào, thấy Bích Hường đang nhặt số tiền trên sàn nhà thì chờ cô nhặt xong liền kéo cô ta đi. Bích Hường rời khỏi nhà tên Khải mà trong lòng cảm thấy không cam tâm. Nhưng vì số tiền Khải vừa cho khá nhiều nên cô ta mới không làm gì, cứ thế cầm lấy đi tiêu xài mua sắm. Nhưng được hai ngày thì cũng hết, không còn cách nào khác, cô ta đành gọi cho mẹ mình cầu cứu. Bà Duyên và ông Thanh từ hôm qua Mỹ tới nay đều túc trực ở bệnh viện để chăm sóc Phúc vì vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Cứ ngỡ qua đây y khoa tân tiến hiện đại hơn Việt Nam thì tình hình bệnh của Phúc sẽ khả quan hơn. Nhưng bệnh không những không đỡ mà lại càng xấu đi. Bao nhiêu tiền bạc, nhà cửa bà cũng bán đi hết. Ông Thành thì đi bốc vác kiếm thêm tiền, chỉ mong còn nước còn tát. Đang miên man suy nghĩ thì bà nhận được cuộc gọi của Bích Hường. Bà nhấn nghe: "Alo, Bích Hường hả con? Con đây, mẹ còn tiền không? Gửi về cho con một ít đi." "Mẹ làm gì còn tiền? Bao nhiêu tiền bạc mẹ đều dồn vào lo cho em hết rồi. Cả căn nhà bên này mẹ cũng đã bán. Con mau tranh thủ qua đây trông em phụ mẹ đi." "Con không rảnh đâu, mẹ tự đi mà chăm. Báo cho mẹ tin này, con có thai rồi đấy." "Con nói sao? Đứa bé là con của Đức Hưng hả?" "Không, con còn không biết cha nó là ai đây. Mà con bận rồi, con tắt máy đây." Bà Duyên chưa kịp nói gì thì Bích Hường đã tắt máy. Nhìn Phúc ốm yếu nằm thở thoi thóp xung quanh đầy dây nhợ lằng nhằng, trong lòng bà đau lắm. Bà nhớ tới lời An Lâm nói, Có lẽ đây là báo ứng cho việc bà cướp chồng cướp ba của người khác đây mà. An Lâm vì còn chịu tang bà nội nên Đức Hưng bảo cô là để hai gia đình gặp nhau làm lễ ăn hỏi trước, rồi chờ An Lâm xả tang bà nội thì làm đám cưới sau. An Lâm sau khi hỏi ý mẹ thì đồng ý, nên cả hai làm lễ ăn hỏi. Ngày diễn ra lễ ăn hỏi, mẹ nói với cô: "Con gái của mẹ nhất định phải hạnh phúc nha. Cả đời mẹ chỉ mong có nhiều đó thôi." Khi đó An Lâm ôm mẹ khóc nức nở, nói mình nhất định sẽ hạnh phúc cho mẹ vui lòng. Đức Hưng thấy thế thì cầm tay mẹ An Lâm và cô nói: "Con hứa với mẹ, con sẽ yêu thương, trân trọng, chăm sóc An Lâm và gia đình, không làm cho An Lâm phải muộn phiền lo lắng, mà chỉ làm cho cô ấy mỉm cười hạnh phúc thôi." Sau khi Đức Hưng nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều gật gù khen ngợi anh và mừng cho An Lâm vì đã chọn được người thương yêu mình thật lòng, và chắc chắn Đức Hưng sẽ là một người chồng tốt. Sau khi ăn hỏi xong thì An Lâm dọn về chung cư ở cùng với Đức Hưng. Ban đầu cô không muốn đi vì đã quen sống có Ngọc Quyên, thêm phần hai người chỉ mới ăn hỏi mà đến ở cùng anh cũng không được hay. Nhưng Ngọc Quyên nói An Lâm cứ đi đi, để cô còn có không gian riêng để hẹn hò. Với cô và Đức Hưng sớm muộn gì cũng cưới, chẳng qua vì An Lâm còn chịu tang nên anh mới chấp nhận vậy. Chứ tình cảm của Đức Hưng đối với An Lâm còn khiến cô ganh tị nữa. Cô bảo An Lâm mau về ở cùng với Đức Hưng, không là bị mất chồng đấy. Với cả hai vẫn làm cùng nhau mà, nên cô ngậm ngùi dọn về ở cùng Đức Hưng. Hàng ngày Đức Hưng đưa cô đi làm rồi mới tới công ty. Buổi tối thì anh sẽ đón cô, rồi cả hai sẽ qua nhà ba mẹ ăn cơm. Không thì sẽ ăn bên ngoài, hoặc anh đi làm về trước nấu cơm rồi mới đi đón cô. Ông Dũng và bà Giang thì khỏi nói. Lần nào nghe An Lâm về ăn cơm là bà lo đi chợ sớm rồi tự tay vào bếp nấu, chứ không để cô Năm nấu. Còn Bon thì lúc trước đã quý An Lâm, nay lại càng quý hơn, khiến mọi người trong nhà ai nấy cũng đều vui. Ngọc Quyên thì vẫn đang tìm hiểu anh Thành. Hôm nay đột nhiên Ngọc Quyên hỏi cô: "Ê, anh Thành tỏ tình với tao này, nhưng mà tao vẫn chưa đồng ý vì còn phân vân quá." "Việc này phải tự mày cảm nhận, chứ tao thấy anh ấy cũng được, đối xử với mày cũng tốt á." "Ừ, thì anh ấy tốt thật, nhưng tao vẫn còn lấn cấn nên tao sẽ suy nghĩ thêm tí nữa." An Lâm định trả lời thì Chí Khang từ bên ngoài đi vào, nên cả hai im lặng rồi ai làm việc nấy. Từ hôm An Lâm làm đám hỏi với Đức Hưng đến nay, Chí Khang thường xuyên vắng mặt ở khách sạn. Anh chỉ đến khi nào có cuộc họp hoặc những bữa tiệc lớn thôi. Thời gian còn lại hầu như anh nhốt mình trong phòng. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa chấp nhận được việc An Lâm đã thành vợ người khác. Nhưng suy cho cùng, tất cả ngay từ đầu tình cảm này đều do anh đơn phương. Vì muốn quên được cô nên anh quyết định sẽ đi du lịch một thời gian. Hôm nay tới bàn giao công việc cho phó tổng giám đốc, sau đó anh sẽ ra sân bay. Khi bàn giao công việc xong, anh cầm theo món quà đã chuẩn bị sẵn rồi đi lên sân thượng, sau đó gọi cho An Lâm. An Lâm đang làm thủ tục trả phòng cho khách nên khi nghe tiếng chuông điện thoại cô không nghe. Đến khi làm xong, cô mới cầm điện thoại lên xem thì thấy người gọi là Chí Khang. Cô liền nhấn gọi lại, tiếng tút vừa vang, biết Chí Khang bắt máy nên cô nói: "Alo, khi nãy anh gọi em có gì không?" Chí Khang vẫn ở trên sân thượng, anh nghe tiếng An Lâm thì mỉm cười đáp lại: "Anh muốn gặp em một lát, em lên sân thượng nhé, anh chờ em." Nói xong Chí Khang tắt máy, anh đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng mong An Lâm sẽ lên đây gặp mình. An Lâm nghe Chí Khang nói lên sân thượng, với nghe giọng anh khác khác nên cô cũng thấy lo. Nên cô liền nói với Ngọc Quyên là đi toilet, nhưng thực chất là đi lên sân thượng xem Chí Khang thế nào. Đi thang máy lên tầng cao nhất, cô thấy có cánh cửa đang mở ra nên đi lại. Thấy Chí Khang đang đứng gần lan can, cô hoảng hốt sợ anh làm điều gì dại dột, nên liền đi lại kéo tay anh vào phía trong rồi nói: "Anh sao thế, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, chứ đừng làm chuyện dại dột nha. Chí Khang bị An Lâm kéo đi rồi thì nghe cô nói vậy anh bật cười, đưa tay còn lại gõ nhẹ lên trán An Lâm rồi nói, em đang nói gì vậy? Không phải anh muốn tự tử sao? Nay em lên kịp, không anh nhảy luôn rồi quá. Anh không nghĩ em có trí tưởng tượng cao siêu vậy đấy, chứ anh gọi em lên đây làm gì? Chí Khang liền lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho An Lâm và nói, anh tặng em món quà, em mở ra xem đi. Chí Khang liền lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho An Lâm và nói, anh tặng em món quà, em mở ra xem đi. An Lâm mở ra xem thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một viên kim cương. Cô chuẩn bị lên tiếng thì Chí Khang đã nói, đây là món quà anh chuẩn bị sẵn để tặng em trong ngày em kết hôn. Nhưng có lẽ anh sẽ không đến đó vì anh không muốn chứng kiến cảnh người con gái mình thầm thương trộm nhớ đứng bên cạnh một người đàn ông khác không phải là mình. Món quà này lớn quá nên em không nhận đâu ạ. Em cứ xem như là quà cưới anh trai tặng hai vợ chồng đi. Anh mong em sau này sẽ mãi mãi được hạnh phúc, bình an nhé. Cảm ơn anh, nhưng anh định đi đâu đấy? Anh đi đến nơi nào đó chỉ có một mình anh. Vừa nói Chí Khang vừa cười cười nhìn An Lâm. Cô biết Chí Khang trêu mình nên nói, anh lại trêu em rồi đấy. An Lâm này, có thể cho anh ôm em tạm biệt được không? An Lâm nghĩ dù sao cũng coi Chí Khang là anh trai nên cô không ngần ngại mà gật đầu. Chí Khang nhận được cái gật đầu của cô thì tiến tới ôm An Lâm. Dường như bao tâm tư tình cảm bấy lâu nay anh đều gói ghém vào cái ôm này để gửi đến cô. Sau đó cô và Chí Khang nói thêm vài câu nữa thì cô nhận được tin nhắn của Ngọc Quyên hỏi sao đi lâu vậy, nên cô nói với Chí Khang, em đi xuống làm việc nhé. Cảm ơn anh vì món quà này, chúc anh có chuyến đi thượng lộ bình an ạ. Chí Khang gật đầu mỉm cười đưa tay tạm biệt An Lâm. Chờ An Lâm đi xuống một lúc thì anh cũng đi xuống. Qua quầy lễ tân, anh đi chậm lại để nhìn được An Lâm thêm một chút nữa, rồi mới đi về. Buổi tối Đức Hưng tới đón An Lâm như mọi ngày. Về nhà thấy cơm đã dọn sẵn nên An Lâm rửa tay rồi ngồi ăn. Đức Hưng bới cơm cho An Lâm rồi gắp thức ăn cho cô. Anh nói, em cố gắng ăn nhiều cho có sức khỏe. Dạo này anh thấy em ốm hơn rồi đấy. Đâu có, em vẫn như vậy mà. Vừa nói An Lâm cũng vừa gắp thức ăn cho Đức Hưng. Cả hai ăn uống xong thì Đức Hưng dành phần dọn dẹp và rửa bát luôn, nên cô lấy quần áo đi tắm. Mặc dù đã ở chung nhà, ngủ chung giường, nhưng cô và anh vẫn chưa làm chuyện vợ chồng, bởi vì cô nói với anh là mình chưa sẵn sàng. Đức Hưng cũng không muốn ép cô nên bảo anh sẽ chờ đến khi nào cô sẵn sàng. Nhìn bóng lưng anh ở trong bếp rửa chén, cô khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm. Sau khi đã dọn dẹp xong thì Đức Hưng đi vào phòng chờ An Lâm. Một lát sau An Lâm cũng tắm ra. Anh nhanh chóng lấy máy sấy tóc đi lại sấy tóc cho cô. Đột nhiên anh chợt nhớ lúc sáng mẹ gọi đến nói mai về ăn cơm, nên anh nói với An Lâm, ngày mai chúng ta sang nhà ba mẹ ăn cơm nhé, khi sáng mẹ mới gọi cho anh, Bon cũng nhớ em nữa. Dạ cũng được anh ạ, cả tuần rồi cũng không chưa qua đấy, ba mẹ chắc cũng buồn. Ừ, mai anh đưa em về. Thôi cũng muộn rồi, mình đi ngủ nhé, mai anh có cuộc họp sớm ở công ty. Dạ. Sau đó Đức Hưng tắt máy sấy tóc đem đi cất rồi tắt đèn phòng. Cả hai nhìn nhau trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ. Đức Hưng hôn lên trán An Lâm khiến cô rồi mỉm cười, sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, An Lâm và Đức Hưng về nhà ăn cơm. Ông Dũng và bà Giang đang ở bếp, thấy cả hai về thì mừng lắm. Bà Giang đi ra nói, về rồi à hai đứa? Dạ con chào ba mẹ, con mới qua. Vì đã đám hỏi nên An Lâm kêu ông Dũng và bà Giang bằng ba mẹ cho thân mật. Ban đầu cô cũng ngại và ngượng miệng lắm, nhưng kêu dần cũng thành quen. Đức Hưng không thấy Bon đâu thì liền hỏi, Bon đâu rồi mẹ? À, Bon ở trên phòng, con lên kêu cháu xuống đi. Dạ. Trong lúc Đức Hưng lên phòng kêu Bon thì An Lâm đi lại chỗ ông Dũng đang múc thức ăn nói. Ba để con làm cho ạ. Thôi mấy cái này ba làm một chút là xong à. Con đi làm mệt rồi, ra bàn ngồi đi. Bà Giang cũng lên tiếng. Bà nói đúng đó, ra bàn ngồi đi con. An Lâm không còn cách nào khác, đành ra bàn ngồi thì Đức Hưng cùng Bon đi xuống. Lần nào thấy cô là cu cậu cũng chạy lại ôm chầm lấy. Sau khi dọn thức ăn ra hết thì cả nhà cùng ăn cơm. Ông Dũng nói, hôm nay mẹ nấu mực xào, ngon thế này không làm vài lon thì phí lắm Hưng. Dạ, ba chờ tí, con lại tủ lấy bia. Sau đó ông Dũng và Đức Hưng vừa ăn vừa uống bia. Bà Giang và An Lâm nhìn hai ba con họ, lắc đầu mỉm cười tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nói chuyện. Đột nhiên Bon nói, hôm nay đi học con thấy bạn Thông được mẹ và em gái đi đón con thích lắm. Con cũng muốn có em đến đón như vậy. Đức Hưng nghe thế thì nói, mai mốt cô Lâm có em bé thì Bon có trông em không? Dạ có chứ, con sẽ mua đồ chơi cho em. Ai mà bắt nạt em, con sẽ bảo vệ em. An Lâm nghe đến chuyện có em bé thì ngại đỏ mặt. Ông Dũng bà Giang cũng trông có thêm cháu nên bà nói, hai đứa cũng tranh thủ cho ba mẹ có cháu ấm bổng đi. Nhà mình mà có trẻ con chắc vui lắm. Dạ nhất định rồi ạ. Sợ khi đó ba mẹ không trông nổi thôi. Đức Hưng vừa nói vừa cười trêu lại. Bà Giang thì đáp lại, cứ đem về đây ông bà nội trông hết. Càng đông cháu càng vui mà. Nói xong ai nấy cũng đều cười. Chơi thêm một tí nữa thấy cũng muộn, nên Đức Hưng xin phép ba mẹ đưa An Lâm về còn nghỉ ngơi. Nhận được cái gật đầu của ba mẹ thì cả hai đứng dậy rồi đi về chung cư. Về đến nhà, An Lâm đi vào nhà tắm thay đồ, vừa ra thì Đức Hưng từ giường lại ôm lấy cô từ phía sau, cằm thì tựa lên vai cô. Vì khi nãy Đức Hưng có uống bia nên An Lâm cảm nhận được hơi thở của anh nóng lắm. Cô định đẩy Đức Hưng ra thì đột nhiên anh nói, An Lâm, anh muốn có con lắm rồi, hôm nay chúng ta cùng sản xuất em bé nhé. An Lâm nghe xong có chút bồi hồi. Quả thật khi nãy trên đường về cô cũng nghĩ cả hai đã ăn hỏi rồi, chuyện có em bé cũng tốt, nhưng thật sự cô cảm thấy hơi sợ và cũng chưa sẵn sàng nên cô nói, em hơi sợ và chưa sẵn sàng lắm. Lúc này Đức Hưng xoay người An Lâm lại, đôi mắt anh hơi đỏ nhìn cô đầy trìu mến. Anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, khiến cô bất ngờ. Nhưng cô cũng không nỡ từ chối, nên vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Cả hai hôn nhau say đắm. Đức Hưng thấy An Lâm như vậy thì biết cô đã đồng ý, nên anh với tay tắt đèn phòng, rồi từ từ ôm cô lại giường, đặt cô nằm xuống. Anh đưa tay cởi chiếc váy trên người cô xuống. Cô cũng vụng về cởi từng cúc áo trên người của anh ra. Thì lúc này vòng ngực vạm vỡ và rắn chắc của anh lộ ra, làm cô ngượng ngùng khẽ rụt tay lại. Đức Hưng thấy vậy thì lại nắm tay cô, sau đó anh hôn lên, làm hai bên má của cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô cứ thế nằm im để Đức Hưng làm gì thì làm. Đức Hưng thấy An Lâm nằm im thì nghĩ cô chắc vẫn ngượng ngùng, nên anh mạnh dạn di chuyển từ tay xuống xương quai xanh rồi đến môi cô. Sau một hồi ngượng ngùng, cô cũng hòa vào cùng anh. Trên người cả hai lúc này đã không còn một mảnh vải che thân nào nữa. Bàn tay của Đức Hưng bấy giờ không để yên mà hư hỏng di chuyển khắp cơ thể, khiến cho đầu óc cô trở nên mơ màng mà gọi tên anh. Hưng. Ừ, anh đây, em nói đi. Em An Lâm cứ ấp úng mãi không nói được nên lời. Đức Hưng biết cô lần đầu làm chuyện này nên còn thẹn thùng e ngại, nên không gặng hỏi cô. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, cho đến khi thấm mệt thì cả hai ôm chầm lấy nhau, rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, An Lâm thức dậy từ rất sớm, thấy mình vẫn nằm trong lòng của Đức Hưng. Cô ngước lên nhìn thì thấy anh vẫn còn ngủ. Nhìn anh như thế, cô cảm thấy có gì đó bình yên lắm. Ở cùng đã lâu, nhưng hôm nay cô mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của anh gần như vậy. Công nhận anh đẹp trai thật, Hèn gì Bích Hường với Nhã Hân, hai người bọn họ mê anh như điếu đổ. Không kìm chế được nên cô đưa tay lên chạm vào tất cả các bộ phận trên khuôn mặt anh mà miệng cứ mỉm cười tủm tỉm. Đột nhiên anh mở mắt thức dậy rồi cúi người xuống hôn vào môi cô nói. Sao em thức dậy sớm vậy? Em không ngủ được. Là vì vẻ đẹp trai của anh làm em mất ngủ phải không? Anh lại tự luyến rồi đấy. Chứ gì nữa, rõ ràng khi nãy ai kia sờ mặt mũi anh còn tủm tỉm cười cơ mà. Hay là anh nhìn nhầm? An Lâm biết Đức Hưng trêu mình nên cô nói. Anh nghe nhầm rồi đó. Thôi, dậy chuẩn bị đi làm này, không muộn mất. Đức Hưng cúi xuống hôn cô một cái nữa mới chịu dậy. Sau đó anh đưa cô đi ăn sáng rồi mới đưa đến chỗ làm. Thời gian cứ thế lại trôi qua. Cả hai lại theo guồng quay, ban ngày cùng nhau đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng nay áp theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của An Lâm, báo ngày dự kiến mà cô vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Vì cô và Đức Hưng cũng không dùng biện pháp tránh thai, nên cô liền đi xuống quầy thuốc gần chung cư mua que thử thai. Sau đó cô nhanh chóng đi lên phòng để thử. Chờ 5 phút như hướng dẫn mà cô hồi hộp kinh khủng. Đến khi cầm que lên thấy hai vạch đỏ chót thì cô cứ đứng chân chân nhìn. Mặc dù cũng đoán trước được kết quả, nhưng cô vẫn như chưa tin vào những gì trước mắt mình. Cô không nghĩ mới có một lần mà đã có thai rồi. Đức Hưng mà biết chắc sẽ vui lắm đây. Đức Hưng thức dậy không thấy An Lâm đâu nên liền gọi. An Lâm ơi. An Lâm ở trong toilet nghe tiếng Đức Hưng gọi, cô liền cầm que thử trong tay giấu phía sau lưng, mở cửa đi ra trả lời. Em đây nè. Nãy giờ em ở trong toilet hả? Làm anh cứ tưởng em đi đâu. Em có cái này cho anh xem nè. Anh nhắm mắt rồi đưa tay ra đi. Định tặng anh gì hả? Đã tới sinh nhật anh đâu. Thấy vẻ lấm la lấm lét của An Lâm, Đức Hưng đưa tay ra rồi nhắm mắt lại theo lời cô. An Lâm thấy Đức Hưng nhắm mắt lại thì từ từ đưa que thử đặt lên tay anh rồi nói. Anh mở mắt ra xem đi. Đức Hưng mở mắt ra, nhìn thấy que thử thai hai vạch đỏ chót trong lòng bàn tay mình. Mà ngơ ngác anh nhìn An Lâm rồi lại nhìn cái que trên tay. Sau đó anh bất ngờ nhảy cẫng lên ôm lấy An Lâm xoay vòng hét lớn. An Lâm, em có thai rồi, chúng ta có con rồi, anh được làm ba rồi. Anh thả em xuống, em chóng mặt quá. Ấy chết, anh xin lỗi, anh vui quá nên quên mất. Bây giờ em ở đây chờ anh thay quần áo xong, anh đưa em đi ăn rồi đi khám nhé. Dạ, để em nhắn Ngọc Quyên, nay em vào trễ tí. Đức Hưng gật đầu rồi nhanh chóng đi thay quần áo, còn An Lâm nhắn tin cho Ngọc Quyên. Xong xuôi thì Đức Hưng đưa An Lâm đi ăn rồi đi khám. Kết quả siêu âm là bé con của cả hai đã được 6 tuần, nhỏ như hạt đậu vậy. Bác sĩ dặn dò cả hai vài câu rồi hẹn 2 tuần nữa tới siêu âm tiếp. Đức Hưng ngồi nghe bác sĩ dặn thì gật đầu cảm ơn. Anh đưa An Lâm tới chỗ làm, sau đó tới công ty gọi báo cho ba mẹ biết tin vui. Khỏi phải nói, ông Dũng bà Giang nghe tin thì mừng hét lớn. Bà Giang liền đi chợ mua đồ ăn về nấu để tối đem qua chung cư cho An Lâm bồi bổ. An Lâm tới chỗ làm thì cô tranh thủ gọi điện về báo cho mẹ Vân biết. Mẹ Vân nghe xong cũng vui lắm. Mẹ dặn cô ăn uống đầy đủ, đi lại cẩn thận. Chờ vườn nho ở chỗ làm mẹ thu hoạch xong, mẹ sẽ lên thăm cô. An Lâm dạ nói với mẹ vài câu nữa thì tắt máy đi vào. Ngọc Quyên thấy An Lâm đi vào, mỉm cười liền hỏi. Này, có chuyện gì vui vậy? Có cái này cho mày xem nè. An Lâm rút trong túi ra tờ giấy siêu âm đưa cho Ngọc Quyên xem. Ngọc Quyên há hốc miệng ngạc nhiên rồi cũng nhảy cẫng lên ôm cô như Đức Hưng ban nãy. Tao sắp lên chức mẹ nuôi rồi, phải không mày? Ừ, muốn làm mẹ nuôi thì chăm sóc mẹ ruột nó đi nha. Muốn ăn gì nói để mẹ nuôi chuẩn bị cho nha. Cục cưng ở trong đấy khỏe mạnh nha con. Cảm ơn mẹ nuôi. Thôi làm việc đi. Sau đó cả hai tập trung làm việc, nhưng Ngọc Quyên dành làm hết, nên An Lâm chỉ ngồi dò danh sách thôi. Buổi tối Đức Hưng tới đón cô, anh cúi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ, rồi hôn lên nó khiến nhiều người đi đường đều nhìn họ rồi cười. Làm An Lâm ngại, nên cô nói Đức Hưng lái xe đi về. Tới nhà thấy ba mẹ đang ở đây, An Lâm ngạc nhiên hỏi. Con chào ba mẹ sang đây từ khi nào vậy ạ? Ba mẹ mới sang thôi, con mau ngồi đi, mẹ có nấu mấy món bồi bổ cho con này, mới có thai đi đứng cẩn thận nha con. Nghe bà Giang nói thì An Lâm quay qua nhìn Đức Hưng, rồi trả lời bà Giang. Anh Hưng nói cho mẹ biết con có thai rồi ạ? Thì thằng Hưng nói chứ ai, mau lại đây ngồi đi con. Dạ, con còn định giấu để cho ba mẹ bất ngờ, mà ai dè anh Hưng nói mất rồi. Thôi, mau ăn đi con, rồi nói chuyện, không đồ ăn nguội hết. Sau khi An Lâm ăn xong, thì mọi người bàn tính đến chuyện đám cưới. Ông Dũng cũng gọi điện về nói chuyện với bà thông gia xem thế nào, vì sợ để lâu bụng lớn sẽ thiệt thòi cho cô, nên mọi người quyết định tháng sau sẽ làm đám cưới luôn. Thế là thời gian sau đó mọi người đều gấp rút chuẩn bị đám cưới. Trước ngày đám cưới vài hôm, cô có nhận được cuộc gọi chúc mừng của Chí Khang. Cô cảm ơn anh và cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cô cũng đỡ áy náy hơn. Ngày cô mặc váy cưới, ai nấy đều khen cô dâu xinh quá, làm cô cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Cũng vào ngày hôm đó, Ngọc Quyên đọc trên báo đài đưa tin vừa phá án thành công một ổ buôn ma túy lớn, và thấy ảnh của Bích Hường thì ngỡ ngàng nói với cô. Lúc ấy Bích Hường đang có thai 5 tháng. An Lâm nghe xong chỉ ừ. Cô nghĩ sau những chuyện Bích Hường làm với cô thì đây có lẽ là kết cục mà cô ta đáng phải nhận. Chỉ tội đứa bé chưa được sinh ra mà đã phải chịu cảnh tù tội cùng mẹ nó. Vì An Lâm có thai nên đám cưới xong cả hai không đi hưởng tuần trăng mật như các cặp vợ chồng mới cưới khác, mà để dành khi nào sinh em bé rồi sẽ đi. Cho nên cô vẫn tiếp tục đi làm, tới khi cô mang thai được hơn 8 tháng thì cô mới nghỉ. Trong thời gian cô mang thai, mọi người đều chăm sóc cô, chiều chuộng cô, đặc biệt là Đức Hưng. Cô muốn ăn gì, uống gì anh đều tìm mua về hoặc đưa cô đi ăn. Tới đến thì thoa kem chống dạn da cho cô, bóp chân và vai cho cô xong chờ cô ngủ, rồi anh mới ngủ. Một ngày đầu tháng 12, trong lúc đang ăn sáng thì cô cảm thấy bụng có cảm giác đau nhói. Nghĩ mình sắp sinh nên cô nói Đức Hưng đưa mình tới bệnh viện. Sau 3 tiếng đồng hồ chịu cơn đau thấu tận trời xanh thì cuối cùng cô cũng đã sinh ra một bé trai. Đức Hưng và ba mẹ ở bên ngoài chờ y tá bế em bé ra. Anh liền đi lại ôm con trong lòng mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một lát sau, An Lâm được y tá đẩy ra ngoài. Anh nhanh chóng đưa con trai cho bà nội ôm, rồi tiến lại xe đẩy hôn lên trán cô nói. Cảm ơn vợ, em vất vả nhiều quá rồi. An Lâm nhìn Đức Hưng và con trai đang được ông bà nội ôm thì mỉm cười. Sau bao sóng gió thì bây giờ cô đã có được cuộc sống bình yên hạnh phúc bên những người thương yêu của mình. Ông trời cũng thật khéo sắp đặt. Chỉ vì một lần tình cờ cô và anh đụng nhau không có ấn tượng tốt đẹp, vậy mà lại trở thành nợ, và rồi lại thành có duyên gặp gỡ, để rồi đến bây giờ cô và anh là duyên nợ của nhau, được cùng nhau bước tiếp những bước trong tương lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.